Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 40, ma tôn yêu nghiệt lại yêu đương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Như bị nhốt trong tù ngục, nơi mà ma tôn ở chính là chỗ của Liễm Thâm. Liễu Như gầy vọc hẳn đi sau một màn đánh đập bằng thuốc đầm đìa máu me. Liễm Thâm từ cửa bước tới, dùng mắt là mở được tấm bào che tù ngục, bước vào nhìn Liễu Như. Tuy trên người Liễu Như không có vết thương, nhưng do tác dụng của thuốc mà có hơi tàn tạ. Liễu Như ngẩng đầu lên, nhìn Liễm Thâm, đôi mắt vẫn to tròn như vậy. Ngươi là ai? Mau thả ta ra. Liễm Thâm cúi người xuống, nhìn Liễu Như. Nhìn xem, ngươi là con tin có ích cho ta. Ta thả ngươi ra. Ngươi là ai? Nếu ngươi không thả ta ra, ngươi. Ta làm sao? Chết phanh thay. Liễm Thâm dùng ánh mắt thâm độc nhìn Liễu Như. Nàng ta, sẽ giúp ta có được người kia. Ha ha, nàng cứ đợi đấy, đợi ta lấy được nàng về đây rồi, ta sẽ nhốt nàng lại trên giường. Đôi mắt kia chỉ được có ta. Nàng bảo nàng yêu người khác, ta sẽ giúp nàng, nàng muốn lấy đầu hay lấy tim. Cứ việc bảo ta nhất định sẽ giúp nàng. Còn Liễu Như thì không nói nữa, đôi mắt lờ mờ, tuy bên trong nơi này khá tối, nhưng vẫn có tia nắng, cô loáng thoáng nhìn được bên tay kia của Liễm Thâm, qua choàng bào, một nét hoa văn đen quen lắm, hình như cô đã nhìn thấy qua. Ân Ly cùng Thiên Thành Yên Cửu họp bàn rất nghiêm trọng. Ân Ly, muội nói đi, muội có quan hệ gì với ma tôn? Thiên Thành cùng Yên Cửu nhìn Ân Ly cực kỳ nghiêm trọng. Sáng nay, có một lá thư được gửi lên đấy. Trong đấy, Liễu Như đã bị ma tộc bắt lấy, muốn Ân Ly, nhất định là Ân Ly, đến thì Liễu Như mới được thả. Ân Ly đến thành ma tộc một mình mà thôi. Còn có vật cài tóc của Liễu Như, nói chung tất cả đồ đệ đang rất hoang mang, giờ mới biết hóa ra là Liễu Như đi thăm dò ma tộc. Thiên Thành nghĩ nếu như để Ân Ly đi thì cũng không đúng. Ân Ly là sư phụ, nếu để sư phụ đổi mạng cho đồ đệ thì... Nhưng cũng không thể để Liễu Như ở đấy, dù sao, Liễu Như là người xung phong đi đại diện cho chính tộc. Nhưng Ân Ly, rốt cuộc có mối quan hệ với tận ma tôn bên kia. Ân Ly lúc này thì mặt rất đần độn, mới sáng ra mà đã hỗn loạn như vậy rồi. Buồn ngủ quá mất thôi. Tỷ tỷ đi đi. Đi đâu? Ân Ly buồn chán, nhìn nam chính và Yên Cửu nhăn mày kia ảo não thật sự. Tỷ tỷ, hoàn thành nhiệm vụ phụ, khiến cho thẻ bình an yêu đời chứ, phải ở gần mới hoàn thành được mà. Omega, no, mi lại thích đần độn à, tỷ mà đi cho tỷ một điểm. Ân Ly khẽ liếc mắt tự nhiên lại cho cô một điểm, để đến trốn xa đà của thẻ bình an là có hố gì. Thà đi ngủ còn hơn, tỷ cứ nghĩ xấu cho ta siêu siêu tốt bụng, đáng yêu và thật thà nha, mi lại nói nữa đi, ta thà đi núi đao biển lửa chứ không vào chỗ rắn rết ma mi của thẻ bình an đâu. Hệ thống thôi không nói với Ân Ly nữa, mà Ân Ly thì đang phải đối đáp với nam chính và Yên Cửu. Kết quả Ân Ly không đi, mà là Thiên Thành gửi lại thư, phải cho cả anh đi cùng. Ân Ly sắp xếp xong mọi chuyện liền vác đồ lên núi ngồi chơi ngắm cảnh sinh tình. Đi sâu vào núi Ân Ly càng cảm thấy lạ. Cầu hệ thống, chỗ này bị làm sao đây? Không có tiếng hệ thống, Ân Ly liền cảnh giác chạy nhanh đi lên chỗ tiểu viện. Nhưng, ở chỗ cô vừa chạy, hiện lên một đồ án hoa văn đen. Răng đầy ma khí, cách chương.